Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Ma vương đâu? Giang Trường Phong nghiên cứu tinh thạch, thần hồn xuyên thấu qua phong ấn, tiếp xúc kia ngồi xếp bằng ma ảnh, có thể là không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ mình bất diệt đạo điển nghiên cứu hoàn thành, rảnh tay lại đến xử lý thứ này. Đến nay ngũ hành công pháp chỉ kém hoàn chỉnh thổ thuộc tính công pháp, bất quá điểm ấy không cần lo lắng. Sở dĩ không có tìm hoang cổ thần viên đòi thổ thuộc tính, chính là tại cùng thần sơn vũ kinh. Chuyện lần này, một ngày ngồi vững, Thanh Sơn phái cùng Thiên Kiếm môn có thể hay không tồn tại đều là hai chuyện. Đến lúc đó hai tông công pháp tự nhiên sẽ bị các tông thác ấn. Hắn cũng có thể quan sát, cảm ứng bên trong, viên vô thượng cùng viên vũ chân đã đem ma tự cùng ma long thi thể mang đến Thanh Sơn phái, mà thiên yêu lĩnh bên trong yêu tộc vẫn tại truy sát các tông người, chỉ là trong bóng tối lộ ra tin tức là hai tông cấu kết ma tộc. Chiếm được tin tức này, Thiên Mộng đám người ngay lập tức thông chi sư môn, Cơ Vân Hy cũng là tin tức truyền ra ngoài, Tam Quốc tứ tông trong lúc nhất thời cao thủ tề tụ trấn Hải Thành, tao ngộ yêu tộc truy sát. Thanh Sơn phái cùng Thiên Kiếm môn thiếu tông chủ cấp bậc Lý Thanh tụ hợp. Hai người quần áo nhiễm cho bụi, tóc dài tán loạn, rất là chật vật. Vì cái gì? Hiện tại thế nào đều đuổi giết chúng ta rồi? Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc sắc mặt âm trầm, cơ hồ phải chảy ra nước. Hắn nhóm là thế nào biết đến? Không phải làm rất bí mật sao? Lý Thanh sắc mặt dị thường khó coi. Hắn nhóm tông môn chỉ cùng ma tộc liên hệ, không cùng yêu tộc giao lưu. Hẳn là người trước đó tại trận pháp bên trong, lần kia xuất thủ, lan đến gần hắn nhóm, dẫn tới hoài nghi. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc sắc mặt khó coi. Lúc ấy, yêu ma rời đi, Lý Thanh đám người lực lượng trực tiếp đối mặt Cố Thiệu Lân cùng Giang Trường Phong nhóm. Lúc ấy Cố Thiệu Lân rất phẫn nộ, cuối cùng giải thích một phen, nhìn như đi qua, trên thực tế đã sớm để bọn hắn hoài nghi rồi. Nhưng chúng ta tuyệt không lộ ra sơ hở. Lý Thanh sắc mặt tái xanh, hiện tại bại lộ cũng không phải nói mấy cái này thời điểm. Ai cũng nghĩ khảo thí ra Giang Trường Phong khả năng, hắn hoàn toàn có thể từ chối, là vì khảo thí Giang Trường Phong thực lực, những người còn lại cũng sẽ lý giải, không hội hoài nghi gì. Nhưng bây giờ, tin tức đã truyền ra, là hai người bọn họ tông cấu kết ma tộc, sự tình trước kia đều không trọng yếu, hiện tại hẳn là cân nhắc, như thế nào sống sót. Ma tộc đưa tin sắp đến, mang bọn ta rời đi. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc trầm trọng nói. Rời đi, đi đâu? Lý Thanh mờ mịt ngẩng đầu. Chúng ta còn có thể đi đâu? Cùng ma tộc hồi ma giới. Không, trước sống sót, Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc lạnh lùng nói. Chúng ta còn chưa bại. Hiện tại bọn hắn lại không có chứng cứ, mà chúng ta tông môn sớm đã mưu đồ hào. Hắn nhóm hiện tại muốn làm đó là sống tiếp, đến mức cấu kết ma tộc. Có chứng cứ sao? Liền xem như có chứng cứ lại như thế nào? Hắn nhóm tông môn đã an bài tốt, ma giới càng là có một vị thiên nhân ma vương phải giáng lâm. Đến thời điểm toàn bộ Đông Hải đều sẽ rung chuyển, mà ma vương cũng sẽ rời đi hắn nhóm mục tiêu. Cấu kết ma vương có khác thế lực, hắn nhóm là bị oan uổng. Không chỉ có thể vô sự, còn có thể dẫm lên thi thể của địch nhân. Tiến thêm một bước, Lý Thanh hai mắt hơi sáng, dần dần có một tia hy vọng. Đúng vậy a, hắn nhóm còn chưa bại. Chỉ cần hắn nhóm không bị bắt lại, không thừa nhận là được. Đến lúc đó ma vương một ra, kế hoạch mở ra, kia chính là chứng cứ vô cùng xác thực, là còn dư thế lực cấu kết ma tộc, mà hắn nhóm là bị bêu xấu, cuồn cuộn ma khí bên trong, nhất đạo hư ảo ma ảnh, dần dần ngưng là thật chất. Thanh diện lão nha khuôn mặt, phía sau mọc ra cánh rơi, ma sứ đại nhân, hai người sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến ra đón, cánh rơi co rút lại, thanh diện lão nha khuôn mặt, câu lên nụ cười dữ tợn, hai vị thiếu tông chủ cấp bậc chớ buồn, Ngô Vương đã giáng lâm, kế hoạch có thể mở ra, Ma Vương đại nhân, đã giáng lâm rồi, hai người kinh hỉ vạn phần, vội vàng nói, không biết Ma Vương đại nhân ở nơi nào, có thể hay không yết kiến ta vương. Hai người tư thái thả rất thấp, căn bản không dám tự cao tự đại. Ma Vương có thể là thiên nhân cường giả. Hai người bọn họ tông môn, mặc dù khai sơn tổ sư đều là cận thần, nhưng bây giờ tông môn bên trong lại không thiên nhân. Tự nhiên có thể, Ngô Vương hội che chở ngươi nhóm an toàn. Ma tộc thản nhiên nói, theo ta đi thôi. Hai người liếc nhau, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Hành lễ nói, ma sứ đại nhân, mời, có thiên nhân ma vương che chở, sinh mệnh an toàn cũng không có vấn đề. Trước bốn tông môn chưa ra, cái nào tông môn có thế lực, đối phó thiên nhân ma vương, ngươi nhóm, đi không được. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, hư không đột nhiên hiển hiện mười mấy đạo quang mang, chiếu phá yêu ma chi khí, sóng biển thao thiên, mênh mông kim ánh sáng, khí huyết giao long, bất diệt viêm long, đồng thời hiện lên, phong tỏa bốn phương tám hướng, người nhóm như thế nào tại? Lý Thanh biến sắc, kinh quát, tam quốc, tam tông người, toàn bộ đến đông đủ, nhìn xem tư thế, sớm đã nhòm ngó trong bóng tối hồi lâu. Bởi vì chúng ta nhìn chằm chằm vào ngươi nhóm, đạm mạc lời nói vang lên, năm tên người áo đen bịt mặt, đạp không mà đến, trên thân xanh thảm linh quang, ông ánh kiếm mang, nhàn nhạt thiên uy, hàn băng chi khí bốn phía, ngươi nhóm, thần thiên tông, cảm ứng được bất đồng linh lực, đặc biệt thiên uy, mọi người tại đây, cũng biết năm người thân phận, không sai. Mặt nạ lấy xuống, thiên mộng âm thanh lạnh lùng nói, bế nghễ lấy hai người, ngươi nhóm, quả nhiên cùng thiên yêu hồ tộc, chỉ là diễn kịch. Lý Thanh cắn răng nói, diễn kịch, thiên hình khinh miệt nhìn xem hắn nhóm, suy tiếng nói, Trường Phong sư huynh sớm đã an bài tốt hết thảy, để chúng ta biến trắng thành đen, chính là vì tìm ra ngươi nhóm. Trường Phong sư huynh quả thật cân nhắc chu đáo, kế hoạch chu toàn. Ôn Cô Thanh Vân một mặt kính nể mà nói, những này thời gian, nhờ có thần thiên tông chư vị, khó trách các người hội cứu đi viên thiên lĩnh. Cố Thiệu Lân giật mình nói, là chúng ta cho các ngươi thêm phiền phức, hắn nhóm còn nghĩ dùng yêu tộc thành viên đổi về Giang Trường Phong, nào có thể đoán được, Giang Trường Phong đã sớm an bài tốt. Hừ, Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, hắn nhưng là bị hại khổ. Khoảng thời gian này, bị yêu tộc truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhiều lần kém chút chết rồi. Sớm biết Trường Phong sư huynh an bài tốt, chúng ta cũng không cần thêm phiền. Lương Loạn than nhẹ một tiếng, nói, Giang Trường Phong, Lý Thanh sắc mặt phát lạnh, âm lãnh mà nói. Là ngươi nhóm thần thiên cấu kết ma tộc, hãm hại chúng ta, thanh diện lão nha ma tộc, cũng đúng lúc phối hợp mà nói. Không tệ, đây đều là Giang Trường Phong an bài, ngươi nhóm là đến vũ nhục chúng ta trí thông minh. Lôi Vân Liệt tính khí nóng nảy, đỉnh đầu hư không, mấy trăm đạo lôi đình vũ động, giống như lôi phạt, vừa rồi nói chuyện, chúng ta có thể là thu hết bên tai. Thanh diện lão nha ma tộc, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, huyết hồng hai con ngươi hiển thị rõ sát ý, nếu như thế, kia liền giết sạch ngươi nhóm. Ngô Vương đã tới, một bầy kiến hôi, nghênh đón Ngô Vương nộ hỏa đi. Một tiếng ma khiếu vang vọng chân trời, truyền khắp vài dặm, cuồn cuộn ma khí giống như thiên trụ bay thẳng thương khung. Trong lòng mọi người run lên. Hắn nhóm chỉ lo bắt ba tên này, lại xem nhẹ vị kia vượt giới mà đến thiên nhân ma vương. Một vị thiên nhân, đừng nói hắn nhóm, liền xem như hắn tông môn cũng không có biện pháp. Mấy hơi thở về sau, bốn phía ma khí càng phát ra nồng đậm. Đây là bởi vì ma tộc ma khí quán trú, mà mong đợi ma vương đáp lại cũng không có truyền đến. Tam quốc tứ tông người nội tâm khẩn trương, ngược lại có chút mộng. Ma vương đâu? Chẳng lẽ thiên nhân ma vương khinh thường ra tay với chúng ta? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.